Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 95. Vạn vật đều có thể là khí. Ta nói là, người biết chế tác pháp trượng sao? Giác nhìn thấy Thẩm Phi biểu lộ một nháy mắt tương đương đặc sắc. Mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là Giác biết Thẩm Phi ánh mắt chính là khóa chặt hắn không sai. Không có bản vẽ, không có nguyên vật liệu, há miệng liền muốn pháp trượng. Ta nhìn ngươi là thật thiểu năng. Giác nhìn thấy Thẩm Phi giết người ánh mắt, quả quyết quay đầu nhỏ giọng lầm bầm. Ngay cả chế trượng cũng không biết, còn nói cái gì thợ rèn. Không có vũ khí cái này không thể được. Giác không ngừng vừa đi vừa về liếc nhìn, muốn tìm trong đồ thư quán có gì có thể lấy ra làm vũ khí đồ vật. Thẩm Phi không để ý đến quẫn bách Giác, dù sao chính Thẩm Phi quét một lần. Cái này thư viện thật không có cái gì có thể đem ra làm vũ khí. Cúi đầu nhặt lên một bản học đồ nghiên cứu sách, Thẩm Phi muốn nhìn một chút bọn hắn thường ngày đều học tập chính là ma pháp gì tài liệu giảng dạy. Thế nhưng là vừa nhặt lên xem xét, Thẩm Phi lập tức cảm thấy đầu váng mắt hoa, lập tức trúng một cái, đổ máu, dị thường trạng thái. Đổ máu, ngươi thấy được một ít không nên nhìn nội dung. Khí huyết tuôn ra khí phách khó bình, mỗi giây tổn thất một điểm HP, tiếp tục thời gian một phút. Không hổ là tu đạo viện thư viện điển tàng, tùy tiện một bản giống như này cao thâm khó lường, trong sách lại có khủng bố như vậy cấm chế. Chỉ là nhìn một chút liền để nhân khí máu cuồn cuộn. May mắn ta chỉ là nhìn thoáng qua, nếu không lại nhiều nhìn vài lần, chẳng phải là muốn bạo thể mà chết. Thẩm Phi lòng còn sợ hãi, vội vàng khép sách lại trang, không còn dám đọc sách nội dung bên trong. Nhìn thoáng qua tinh xảo bìa tên sách, nữ tính nhân thể tìm tòi nghiên cứu cùng huyền bí. Đáng sợ như vậy thư tịch, tuyệt đối không thể lại để ở chỗ này nguy hại nhân gian. Nếu để cho thực lực không đủ người nhặt được, liếc mắt nhìn liền biết triệt để trầm luân. Hãm sâu trong đó không cách nào tự kềm chế. Từ đây trở nên thân thể suy yếu. Hai mắt vô thần, eo gầu gối đau nhức. Tiểu tiện tí tách, Giác vẫn còn tiếp tục tìm kiếm vũ khí. Thẩm Phi cũng tại tiếp tục vì dân trừ hại. Lại là một quyển sách rộng mở sách. Thẩm Phi không tự chủ được liền bị bên trong tranh minh họa hấp dẫn. Cái này tranh minh họa tự nhiên mà thành. Phác họa ra hai điểm đỏ bừng, hai đạo uyển chuyển đường cong không ngừng uyển chuyển, cuối cùng giao hội khép lại tại một chỗ, giấu ở một đoàn tạp nhạp hắc phía dưới. Thẩm Phi sờ soạng một cái máu mũi, hít sâu một hơi, thật sự là quá kinh khủng. Cùng lúc đó, đổ máu, hiệu quả điệp ra tầng thứ hai. Mỗi giây rơi hai điểm máu. Thẩm Phi khó khăn từ trong sách tà ác phù văn bức họa bên trong tránh ra. Hắn vừa rồi thậm chí cảm giác toàn bộ linh hồn đều bị hút vào. Khép sách lại tịch, nhìn thoáng qua tên sách, thiếu phụ Bạch Thủy Cát. Sau đó Thẩm Phi lại tại trên mặt đất nhặt được cái gì, thiếu niên Abi. Kim Long há lại vật trong ao, các loại ẩn chứa đáng sợ ma pháp thư tịch. Đem những sách này hết thảy ném tới trong ba lô. Những sách vở này không nên xuất hiện ở chỗ này. Cái này tất cả đều là để người trầm luân tà ác ma pháp. Thẩm Phi đem những ma pháp tà ác này sách nhặt lên về sau, đã cảm giác được eo đầu gối bùn rùn, toàn thân không còn chút sức lực nào. Thậm chí giờ phút này ngay cả đấu trí cũng bị làm hao mòn. Lập tức cảm thấy hết thảy đều tẻ nhạt vô vị. Giác, ta khuyên ngươi đừng tìm. Ngươi là không cách nào đánh xuyên qua thư viện. Giác tìm nửa thiên vũ khí, kết quả cái gì cũng không có tìm tới. Trong tiệm sách coi là thật, ngay cả một chút xíu kim loại chế phẩm cũng không tìm tới. Bây giờ nghe Thẩm Phi lời này, tức giận đến Giác quay đầu muốn phản bác. Thế nhưng là vừa mới quay đầu liền thấy Thẩm Phi lỗ mũi đang hướng ra ngoài bốc lên máu. Lập tức dọa đến toàn thân phát run, tứ phía cảnh giác. Thẩm Phi liền sau lưng hắn, lại có người có thể vô thanh vô tức, không tại hắn phát giác tình huống dưới đánh lén đến người đứng bên cạnh hắn. Cái này không có nghĩa là nếu là người này muốn đánh lén hắn, cũng có thể lập tức đắc thủ. Thực lực thật là khủng khiếp, vậy mà có thể giấu giếm được cặp mắt của ta hai lỗ tai tiến hành đánh lén. Thư viện quả nhiên có cao nhân tọa trấn. Thị vệ trưởng, là ai đánh lén ngươi? Ngươi trông thấy sao? Thẩm Phi bóp tát trên bàn hai cây ngọn nến, nhét vào mình lỗ mũi ngăn chặn máu mũi. Thư viện ngay cả một bản nho nhỏ sách ma pháp đều ẩn chứa cấm chế. Ta mới vừa rồi là không cẩn thận nhìn mấy lần sách ma pháp, sau đó liền bị bên trong cấm chế cường đại phản phệ. Nghe được không phải địch nhân đánh lén, Giác lúc này mới thở dài một hơi, khinh thường nói, hừ, chỉ có ý chí không kiên định nhân tài sẽ bị sách cấm chế phản tổn thương. Giống ta liền sẽ không. Lời còn chưa dứt, Thẩm Phi móc ra quyển kia, nữ tính nhân thể tìm tòi nghiên cứu cùng huyền bí. Đột nhiên tại Giác trước mặt mở ra, Giác không kịp trốn tránh, thấy được trong sách nội dung cùng bức họa, lập tức cả người toàn thân cứng ngắc không thể động đậy, phảng phất bị làm định thân thuật đồng dạng. Thẩm Phi vẫn đang ngó chừng Giác mặt, thế nhưng là gia hỏa này không có bất kỳ cái gì dị thường, cũng không phún huyết, coi là thật cùng hắn nói như vậy, ý chí kiên định người liền có thể không bị cấm chế phản phệ. Vẫn là nói mình tùy tiện mở ra một tờ, bên trong không có kình bạo hình tượng. Thẩm Phi thu hồi sách báo quay tới mình nhìn thoáng qua. Máu mũi dọc theo cắm vào lỗ mũi sắp ong nến chậm rãi chảy ra. Nội dung rõ ràng cũng cực kỳ kình bạo a. Thu hồi thư tịch, Thẩm Phi mới chú ý tới Giác tay trái che lấy vai phải vết thương. Có thể nhìn thấy máu từ bàn tay khe hở bên trong tư ra. Có thể thấy được trong vết thương huyết áp cao bao nhiêu. Cấm chế này quả nhiên cực kỳ mạnh. Liền ngay cả mạnh miệng không chịu thua Giác, giờ phút này cũng thừa nhận những sách vở này bên trong ẩn chứa uy lực. Mình thương thế còn chưa lành, lại bị cấm chế phản tổn thương mới thêm nội thương, một trận càng không tốt đánh. Cái này mẹ nó thư viện thuần một sắc mục sư cùng pháp sư, tất cả đều là niệm chú thi pháp, hoàn toàn không có tiện tay binh khí. Giác cảm thấy hôm nay hắn vũ khí đại sư xưng hào, muốn triệt để thân bại danh liệt. Nghênh tiếp Thẩm Phi ánh mắt đùa cợt, Giác cắn chặt hàm răng, tuyệt không thể để người coi thường. Cuối cùng ánh mắt khóa chặt tại trên bàn ăn nhôm chế thám tử cùng dao nĩa phía trên. Toàn bộ trong đại sảnh duy nhất kim loại chế phẩm cũng chỉ có những vật này đi. Thẩm Phi nhìn thấy Giác nhìn chằm chằm trên bàn bữa ăn đĩa, nhịn không được hỏi, người đây là đổ máu quá nhiều đói bụng sao? Chỉ là một câu, Giác vết thương lại tư ra một dải máu tươi. Giác phát hiện, Thẩm Phi cái miệng này so thư viện bất cứ địch nhân nào đều mạnh hơn. Chỉ là ngắn ngủi không lâu sau, liền đã liên tục hai lần để hắn thụ thương. Ta liền dùng những này bữa ăn đĩa dao nĩa làm vũ khí, để ngươi nhìn xem vũ khí đại sư thực lực chân chính. Giác nhặt lại lòng tin, quanh thân chiến ý dần dần nồng đậm lên. Thẩm Phi chỉ là nhếch miệng, xem thường. Dù sao Giác cao lớn hình tượng, tại hắn nhìn thấy hoàng thư phun máu bắt đầu, đã hoàn toàn sụp đổ. Giác dùng trên mặt đất vỡ vụn học đồ quần áo, lâm thời làm thành một cái túi túi, bên trong đặt vào nhôm chế đĩa cùng dao nĩa, đi đinh đương rung động. Tốt, lần này thậm chí không cần gọi hàng, trong tiệm sách địch nhân liền biết có người đến. Thẩm Phi theo ở phía sau, muốn nhìn một chút vũ khí đại sư Giác đến tột cùng là thế nào dùng cơm bàn dao nĩa giết người. Đương nhiên, nếu là thật có thể đả thông thư viện phó bản, kia Thẩm Phi còn có thể mỹ tư tư lĩnh một đợt kinh nghiệm, cầm một đợt ban thưởng. Đinh đinh đương đương thanh âm xuyên qua thư viện lối đi nhỏ, để thiên sảnh ngay tại rong chơi tại nghệ thuật bên trong học đồ tất cả đều lấy lại tinh thần. nhìn chằm chằm lối đi nhỏ vị trí. Lần này Jack có chuẩn bị mà đến. Khi xuất hiện tại học đồ trước mặt thời điểm, khi đối phương thủ thế cùng chú ngữ vừa đọc lên đầu một cái âm tiết, Jack dĩa ăn trong tay trực tiếp xuất thủ. Đao mang theo mạnh mẽ lực đạo trực tiếp đem địch nhân ngay cả người mang tay đính tại trên giá sách. Cái nĩa trực tiếp đem đối phương bờ môi hoàn toàn đâm thấu. Phong bế miệng, cứ như vậy, không có âm tiết, không có phù chú, căn bản không có cách nào phóng ra biến hình thuật. P. S. Cấm chế mạnh quá, chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.